Chương 207, toàn lực một đánh. Hệ ạ y tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, canh chừng cổ nổ hạ đại môn mấy nhẫn giả biểu thị không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng là sau lưng gì gì hãy dạ lại là đồng tử co rụt lại. Bị phát hiện làm sao có thể phải biết xạ dù tổ bị lao sư bọn họ thế nhưng là tại 100 mét có hơn A không chỉ có thể cảm giác mấy chục mét người bên trong, 100 mét có hơn cũng có thể cảm giác vị này ạ y quân cảm chi năng lực không khỏi thái khoa trường A đơn giản liền không giống như là nhân loại có thể có được cảm giác. Tại khoảng cách ạ y chừng 100 gạo có hơn một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, một vị tuổi tác không tiểu nam nhân sắc mặt khẽ giật mình. Cái cảm xúc lên tiểu xảo tròm dâu dê dốc hết ra động một cái, tự lẩm bẩm, bị phát hiện A hoặc là nói ngay từ đầu liền bị người trẻ tuổi kia phát hiện A rất mạnh cảm chi năng lực mà lại không chỉ có Lao Phu bị phát hiện, người khác cũng bị phát hiện A hắn chậm rãi từ chỗ bí mật đi tới, hiện lộ ra thân hình cùng bề ngoài. Tam đại hỏa ảnh xạ dù tô bị như là đã bị người phát hiện ra, này liền không có cái gì ẩn tàng tất yếu. Lại ấn G.I.U.D. cũng bất quá là tại lừa mình dối người mà thôi. Cho nên xạ rủ tổ bị trực tiếp hiện lộ thân hình. Khi thân hình hắn xuất hiện một sát na kia, một bóng người xuất hiện tại xạ rủ tổ bị bên cạnh, đó là một vị trẻ tuổi, tuổi tác tối đa cũng ngay tại hơn 20 tuổi thượng hạ, chỉ gặp người trẻ tuổi kia gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói ra, quả nhiên vẫn là bị phát hiện nha ạ ị quân cảm chi năng lực so cảm giác hình nì dạ còn mạnh hơn. Ta ngay từ đầu liền nói muốn thăm dò lời nói, không cần lén lút, bởi vì sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Lại thêm ạ ị quân tính cách so sánh rộng rãi, dù cho quang minh chính đại để hắn toàn lực xuất thủ một chút, chỉ cần thái độ đầy đủ thành khẩn lời nói, có lẽ vẫn là không có vấn đề gì. Cái dạng này vụng trộm cùng lên đến lời nói, rất có thể sẽ bị xem như địch nhân. Xa dù tổ bị trầm mặc một chút, lắc đầu nói ra, không muốn dễ dàng như thế định nghĩa một cá nhân tính cách. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại một bóng người từ chỗ tối đi tới. Nếu là nhìn qua hỏa ảnh nhẫn giả đoán chừng đều có thể nhận được người này. Cổ nổ hạ thôn đại danh đỉnh đỉnh cổ nổ hạ nổi vương đản rổ xỉ mù dạ ba người thân hình đều hiện lộ tại ạ ị hứa trước mắt, nhìn một cái không sót gì. Lại thêm sau lưng cái kia lông trắng gì dẻ dạ. Đây đều là cổ nổ hạ thôn đỉnh cấp chiến lực. Nếu như không phải bọn họ không có hiện lộ ra cái gì địch ý lời nói. Hệ ạ y khả năng còn tưởng rằng những người này muốn ra tay với mình, chẳng qua trước mắt xem ra bọn họ tựa hồ cũng không có ý nghĩ kia, có thể là bởi vì kiêng kỵ nguyên nhân. Xem ra cổ nổ hạ thôn những cao tầng này đều rất nhớ biết rõ đường thực lực mình. Vì thế thậm chí không tiếc để gì gì hãy ra đến sò xét chính mình. Chỉ tiếc bọn họ thất sách. Hệ ạ y từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện bọn họ tồn tại, chỉ là đến bây giờ mới điểm phá mà thôi. Cái này nếu là đổi thành người khác lời nói khả năng liền đã ra tay đánh nhau. Dù sao ai cũng không thích bị người theo dõi một đường. Mà lại theo dõi chính mình cũng đều là chút cường giả. Cái dạng này rất dễ dàng để cho người ta cho hiểu sai. Cũng chỉ coi ạ ị với loại thực lực này cường đại người, vẫn như cũ có thể bảo trì lạnh nhạt tâm tính. Tam đại mục hòa ảnh, tứ đại mục hòa ảnh, còn có căn bộ lãnh đạo giả, lại thêm ngươi cái này tam nhận chi nhất. Thật đúng là thật lớn một cái chiến trận a a ị không khỏi phát ra một tiếng cảm khái, trên mặt hắn cũng không có cái gì vẻ lo lắng, càng thêm không có cái gì khẩn trương thần sắc. Dù sao nếu là đánh nhau lời nói, hắn có thể đem những này người toàn bộ đánh ngã. Tại bên trong sân đấu đánh quái lâu như vậy, đối với mình thực lực tránh thức cường độ, hệ a ị tâm lý không bình thường rõ ràng. Phát hiện hiện tại bầu không khí có chu tờ không thích hợp, dì dì dạ vội vàng khoát khoát tay. Cười ha hả ngượng ngùng nói, a ha ha ha cấp ạ ị quân ngươi đừng hiểu lầm, xa dù tổ bị lao sư bọn họ cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, bọn họ cũng không có cái gì để ý, dù sao ngươi cũng là cổ nổ hạ thôn một phần tử. Khả năng áp dụng phương pháp có chu tờ không tốt lắm, ở đây ta trịnh trọng xin lỗi ngươi một chút lần nữa đến cũng nói đoạn thời gian này bên trong, nạ mì cả giờ mì nạ tổ bọn họ đã đi tới. Hệ ạ ị hư, xa dù tổ bị, nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Dì dì ra, đản rổ xì mù ra. Diệt trừ hiện tại không rõ ràng đến địa phương nào qua Tsuna. Cô nộ hạ thôn tối cao cấp chiến lực đều đứng ở chỗ này. Một màn này để trông coi cổ nộ hạ đại môn mấy nhẫn giả có chút run lẩy bẩy. Không rõ ràng những đại lão này tụ tập ở chỗ này làm gì. Nhưng là bọn họ biết hiện tại không thể nói nhiều. Giữ yên lặng trạng thái liền đu nờ dê. Không có gì dì dì dạ xin lỗi. Hệ ạ y ánh mắt thả ở trên thân nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, bật cười khanh khách, không thể không nói trừ mì nạ tổ ngươi bên ngoài, người khác cũng không thích hợp làm lãnh đạo người, muốn ra loại này thăm dò thủ pháp người, càng là náo tử có hố. Ta hôm nay nếu là tâm tình không tốt, hiện tại đã xuất thủ. Sạ dù tô bi, đàn rồ xỉ mù ra, trầm mặc vài giây đồng hồ thời gian về sau, sạ dù tô bi hơi có vẻ thanh âm khẳng khẳng, đống nhiên vang lên. Có lẽ người trẻ tuổi ngươi nói có chu tờ đạo lý, mì nạ tổ trừ non nớt một chút ra, thật là cái ưu tú người lãnh đạo. Lần này là chúng ta những lao già này đường đột, xin ngươi thứ lôi đem so sánh với mặt âm trầm, trầm mặc không nói cổ nổ hạ nổi vương đạn rộ xỉ mù ra. Xa dù tổ bị cái này tam đại mục hòa ảnh, tính toán là tương đối am hiểu xử lý quan hệ nhân mạch. Đương nhiên đây cũng là xem ở ạ ị thực lực cường đại phân thượng. Nếu đổi lại là một cái thực lực yếu một điểm tiếng người hắn là không thể nào nói ra những lời này. Thứ loại này muốn vãn hồi hảo cảm lời nói đừng nói là, ta biết các ngươi đều đang lo lắng cái gì, chỉ muốn các ngươi khác làm cản rỡ sự tình, ta liền sẽ không tùy ý động thủ, trái lại liền không giống nhau. Hệ ạ y hơi lắc đầu nói ra, nếu như các ngươi làm ra cái gì quá phận sự tình, ta cũng không ngại đem cổ nổ hạ đưa cho hủy đi. Nô tuy nhiên nghe có điểm giống chùm phản diện phát biểu, nhưng loại chuyện này ta tuyệt đối có thể làm ra được. Hệ ạ y trong giọng nói cũng không có cái gì băng lãnh chi ý, không có loại kia sắc bén sát ý nhưng không biết vì cái gì, loại này bình thản ngữ khí, để xạ rủ tô bị các loại người lạnh cả tim. Giống như là trong lòng không biết lu cờ na ho, treo bên trên một thanh lợi kiếm một dạng. Cho người bên ngoài một loại không rét mà run tức thị cảm. Khiến lòng người không khỏi hơi chấn động một chút không đợi xạ rủ tô bị bọn người đáp lại. Hệ ạ y huy liền tiếp tục mở miệng nói ra, các ngươi không rất là hiếu kỳ thực lực của ta sao ta tới nơi này chỉ là vì ngăn ngừa không cẩn thận đem phòng trọ hủy, đồng thời thuận mang đi ra ngoài đi đi mà thôi. Bên cạnh gì gì hải dạ hơi sững sờ, kinh nghi bất định nói, hệ ạ y quân, ngươi đây là ạ y huy nhìn hắn liếc một chút nói ra, ngươi khẳng định muốn để cho ta cho ngươi toàn lực nhất kích sao cũng không biết ra tại nguyên nhân gì, khi nghe được câu này về sau. Dì dì dạ phát hiện mình vậy mà bắt đầu khẩn trương lên trên trán không biết lu cờ na ho đã phủ lên tinh mịn vết mồ hôi. Nội tâm cảnh giác để cao đến trước đó chưa từng có độ cao nhưng hắn vẫn như cũ là treo cười to mặt, lơ đễnh nói ra, tuy nhiên ta khả năng cũng không phải là ạ ị quân đối thủ của ngươi, nhưng lần này có phòng bị về sau, có thể sẽ không dễ dàng như vậy liền bị ngươi một chiêu cho đánh bại. Đây chính là ngươi nói a, xảy ra ngoài ý muốn ta sẽ không trả tiền thuốc men. Đã như vậy vậy liền ra ngoài bên ngoài đi, bên ngoài đất trống lớn một chút. Hệ ạ y hoàn toàn không nhìn đằng sau xạ rủ tô bi, cùng đàn rồ xì mù ra. Canh chừng cô nổ hạ thôn đại môn mấy nhẫn giả, đưa mắt nhìn một đoàn người đi ra cô nổ hạ sau. Từng cái nhìn không được hai mặt nhìn nhau một chút, đều có thể nhìn ra được trong mắt đối phương nghi hoặc. Hệ ạ y bọn người đối thoại bọn họ những nì giả này đều nghe nhất thanh nhị sở. Nhưng là bọn họ căn bản không rõ ràng trong này có cái gì ẩn tình. Mà lại vừa rồi cái kia nhìn lấy so tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân còn muốn trẻ tuổi tiểu ca. Vì sao lại nhận cổ nổ hạ các cao tầng kính trọng đun nở dê bọn họ từ xạ rủ tổ bị các loại trong mắt người. Vờ ơ y ma nhìn thấy kính trọng thần sắc giống như là đang đối mặt cái gì khó mà địch nổi cường giả một dạng loại tình huống này giản làm cho người ta khó có thể tin đồng thời cũng làm cho người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Vừa mới người trẻ tuổi kia giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ dáng, mà lại cùng tam đại mục đại vóc người tuyệt không giống, hẳn không phải là tam đại mục đại nhân con riêng A Trà Nờ Dê lẽ lại là đạn dỗ đại nhân con riêng sao một vị trung nhẫn nhỏ giọng nói nhỏ, thanh âm đệ thấp đến chỉ có phụ cận đồng bạn tài năng nghe thấy. Bên cạnh một vị đồng bạn phản bác, đạn dỗ đại nhân vẫn luôn là âm âm u. Cảm giác hẳn là không khả năng sẽ có con riêng loại vật này A một vị khác nì dạ chen miệng nói. Xuyệt các ngươi hai cái gia hỏa không muốn sống sao tại cổ nổ hạ trong thôn vọng nghị tiền nhiệm hỏa ảnh đại nhân cùng đàn dô đại nhân, nếu như bị ám bộ hoặc là căn bộ người nghe thấy, này đến bị trộm tới nhốt mấy ngày ai chúng ta cũng không nói gì nói xấu chứ, chỉ là hơi suy đoán như vậy từng cái. Bất kể nói thế nào vẫn là không cần loạn bát quái cho thỏa đáng, nếu không hả làm sao chuyện gì xảy ra mặt đất làm sao tại lay động mấy vị nhì dạ kinh hãi nhìn lấy dưới chân địa mặt. Chỉ gặp dưới chân địa mặt chẳng biết tại sao nguyên nhân, vậy mà bắt đầu run lẩy bẩy cho dù là bọn họ thân là trung nhẫn nì ra, trong lúc nhất thời cũng có chút chiến lược bất ổn. bên trong một cái người càng là kém chút không có một cái nào cái mông co quắp ngã xuống. Trên mặt đất dần dần hiện ra tinh mịn vô cùng vết rách. Lít nha lít nhít cái khe nhỏ cấp tốc lan tràn khắp nơi. Trong nháy mắt liền bao trùm ở vùng này. Trung quanh phòng ốc cũng bắt đầu lay động, trên vách tường chậm rãi xuất hiện vết rách. Mà lại chấn động biên độ càng lúc càng lớn, chấn cảm càng ngày càng rõ ràng, địa động đất tại mấy vị nhì dạ trợn mắt hốc mồm phía dưới, oanh minh tiếng vang rốt cục chuyển tới. Dưới chân chấn động sóng thế mà so tốc độ âm thanh nhanh hơn oanh minh tiếng vang, để cho người ta mảng nhĩ một trận phát minh. Thật giống như có người bên thai đóa bên cạnh, nhóm lửa một cái tiểu pháo chuột một dạng. Lần theo thanh âm truyền đến phương hướng cuống quýt nhìn lại. Chỉ thấy đại khái tại mấy ngàn thước có hơn địa phương. Cao cao bụi mù hờ ơ tờ lên, giống như là một trường cự đại hạng vải một dạng, cao mấy chục mét bụi mù mười phần hùng vĩ. Vô số cự thạch giống như bị cái gì lực lượng kinh khủng tung bay một dạng, vạn có em mở thậm chí có đường kính mấy chục mét cự thạch đều bị hất bay chấn động thoáng qua ở giữa lan đến gần mấy ngàn mét bên này cô nổ hạ thôn. Thậm chí tại hỏa ảnh nham phương hướng đều cảm nhận được mãnh liệt chấn cảm. Rất nhiều thật vất vả trọng kiến đến hơn một nửa phong ốc. Tại chấn động kịch liệt phía dưới nháy mắt sụp đổ mà chấn động chính khu vực trung tâm bốn bóng người giống như là diêu đứt dây, bị so cuồng phong còn muốn mãnh liệt khí lãng. Sau này trực tiếp vén bay ra ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Mấy đạo thân thể liên tiếp đụng gãy vô số cây cối, đụng nát đếm mãi không hết cự thạch. Nếu có người ở chỗ này lời nói liền sẽ kinh ngạc phát hiện. Bay rớt ra ngoài bốn bóng người theo thứ tự là Nà Mì Cà Dơ Mì Nà Tổ, Dì Dì Dạ, Đàn Rồ Sì Mù Dạ, Sà Dù Tổ Bì.